Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 468, Nhập Nguyên Thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu trên Vọng Nguyệt Sơn. Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người dựa lưng vào hai cây thanh mai. Trên mình một bên sáng lên thanh quang, bồi dưỡng sau lưng hai cây. Ánh mắt nhưng thủy chung nhìn phía sau núi phương hướng. Chung quanh thiên địa linh khí tụ lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Sư công hiện tại phải đến thời khắc mấu chốt đi. Dư Nhạc cảm ứng chung quanh thiên địa linh khí tụ lại. Nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh Tiêu Lương nói. Tiêu Lương gật đầu một cái. Hẳn là như vậy. Sư phụ bế quan nhiều ngày. Đúng là phải đến thời khắc mấu chốt. Sợ rằng đến khi Vô Ưu sư huynh và Nhâm sư huynh trở về, sư phụ đã thành tựu nguyên thần, trở thành chân chính nguyên thần chân tiên, chưa từng buồn rời đi sau mấy ngày nay. Sau núi trong tĩnh thất, Mạc Hà hấp thu thiên địa linh khí tốc độ đổi được càng lúc càng nhanh. Bọn họ hai cái không cảm giác được Mạc Hà đối mặt khí tức cường đại. Nhưng là thông qua cái này không đoạn gia tốc thiên địa linh khí hấp thu, cũng có thể đoán được Mạc Hà lúc này trạng thái. Trong lòng mơ hồ có một ít mong đợi, hy vọng ở Mạc Hà đi ra phía sau núi thời điểm, bọn họ có thể nhìn thấy là một vị chân chính nguyên thần chân tiên. Mà giờ khắc này sau núi bế quan trong tĩnh thất Mạc Hà, đúng là và hai người nghĩ như nhau, đã đến thời khắc mấu chốt. Theo hơn nửa tháng trước, Mạc Hà cảm giác trong cơ thể mình linh lực đã bắt đầu xu hướng tại viên mãn thời điểm, hắn liền đi vào phía sau núi bế quan trong tĩnh thất, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem mình linh lực trong cơ thể tu luyện chi viên mãn. Theo vượt qua thuần dương tam tai sau đó, một mực tích lũy đến hiện tại, Mạc Hà sử dụng đi thời gian không ngắn. Nhưng là so sánh rất nhiều những thứ khác thuần dương cảnh giới cao thủ, hắn hoàn thành bước này tốc độ như cũ rất nhanh, thậm chí mau có chút ngoài huyết liệt quan mấy vị nguyên thần chân tiên dự liệu. Còn lại đạt tới viên mãn cuối cùng một bước nhỏ, nơi hoa thời gian, so với Mạc Hà tưởng tượng bên trong lâu hơn một chút, mà trình độ khó khăn, vậy so tưởng tượng cao hơn. Mạc Hà tĩnh tọa tu luyện lâu như vậy, có thể cảm giác được mình trong cơ thể linh lực đang chậm rãi tăng trưởng. Có thể càng đến gần cuối cùng viên mãn, linh lực tăng trưởng tốc độ càng chậm chạp, khoảng cách đạt tới một bước kia, từ đầu đến cuối vẫn là kém như vậy một chút. Mạc Hà vậy không nóng nảy, lại duy trì cái tốc độ này tu luyện, chỉ cần linh lực vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng. Vậy hắn thì có là kiên nhẫn, từ từ dùng thủy ma công phu, đem mình linh lực trong cơ thể đẩy tới viên mãn. Hiện tại, theo chung quanh thiên địa linh lực không ngừng tràn vào, Mạc Hà trong cơ thể khiếm khuyết một tia linh lực cuối cùng, rốt cuộc tụ vào hắn linh lực trong cơ thể bên trong, để cho hắn tu luyện đạt tới một cái vòng tròn đầy trình độ. Vào giờ khắc này, Mạc Hà cũng không có cảm thấy linh lực trong cơ thể có cái gì đạt đến cực hạn, chạm đến bình cảnh cảm giác, bởi vì phía trước tiến bộ con đường, cửa đã sớm là hắn mở ra. Mạc Hà cảm giác được là một loại trước đó chưa từng có dồi dào cảm giác. Ở linh lực đạt tới viên mãn giờ khắc này, hắn linh lực trong cơ thể tự phát bắt đầu xông lên soát thân thể, sáp nhập vào Mạc Hà trong cơ thể mỗi một chỗ, để cho hắn đã tu vi tiến bộ, trải qua mấy lần lột xác thân thể, lần nữa xảy ra một chút thay đổi. Nếu như hiện tại có người đang bế quan trong tĩnh thất, là có thể thấy được bây giờ Mạc Hà, hắn bề mặt tản ra hơi sáng bóng, cũng không phải là hắn linh lực như vậy thanh quang, mà là một loại giống như dịu dàng mỹ ngọc vậy. Như vậy vô cùng nhạt sáng bóng. Hơn nữa Mạc Hà vậy cảm giác được mình trong cơ thể xương cốt vậy hoàn toàn chuyển hóa thành như mỹ ngọc giống vậy phẩm chất, nhìn như cứng rắn mà vừa thần bí, Bây giờ Mạc Hà, hắn liền đứng ở nguyên thần chân tiên cửa, về phía trước bước ra một bước nhỏ, hắn liền có thể bước vào nguyên thần. Hơn nữa hắn linh lực trong cơ thể, giờ khắc này cũng giống như là ở đẩy hắn, để cho hắn bước ra bước cuối cùng này. Cảm giác được ở linh lực dưới tác dụng, đổi được càng ngày càng lớn mạch âm thần, Mạc Hà cảm giác được mình cũng không có cái gì tốt do dự, cho nên dứt khoát quyết nhiên bước ra bước cuối cùng này. Ý thức chìm vào đến quan tưởng đồ bên trong, ở một lần hóa thân thành vô biên vùng nước bên trong. Viên kia đỉnh thiên lập địa chọc trời gỗ lớn, chỉ là lần này, mảnh thiên địa này tựa hồ có chút bất đồng. Mạc Hà dưới chân vô biên vùng nước, nguyên bản bình tĩnh nước chảy lưu, hiện tại bắt đầu lật ra sóng lớn. Đợt sóng vỗ vào ở hắn trên thân cây, cũng không có dung chuyển hắn thân thể chút nào. Nhìn như mãnh liệt đợt sóng, thực thì lực đạo nhưng vô cùng ôn hòa, phảng phất như là một con nhẹ nhàng tay, nhẹ nhàng lau đi trên người hắn những cái kia đã khô héo kết vảy. Hơn nữa mang một cổ mát mẽ lực lượng làm dịu hắn thân cây. Đỉnh đầu đầy trời tinh thần, giờ phút này cũng thay đổi được vô cùng sáng ngời. Sáng ngời bên trong còn tản ra ấm áp nhiệt độ, xuyên thấu qua Mạc Hà tàng cây mỗi một cái chi cần, mỗi một miếng lá cây, thấm vào Mạc Hà trong cơ thể, để cho hắn cảm giác cả thân ngứa một chút, chỉ cảm thấy được vô cùng thoải mái. Hơn nữa nước chảy mang đến mát rượi lực lượng, vừa nóng vừa lạnh hai cổ lực lượng, ở trong cơ thể hắn giao hội, cũng không có lẫn nhau triệt tiêu, mà là đặc biệt thuận sướng hội tụ vào một chỗ, dung hợp thành một cổ hơn nữa để cho hắn thoải mái lực lượng. Ở cổ lực lượng này dưới tác dụng, Mạc Hà chỉ cảm thấy được tinh thần cũng làm rung lên. Hắn cảm giác mình cho tới bây giờ chưa từng có như vậy thể nghiệm. To lớn thân cây, trước đó chưa từng có tràn đầy lực lượng. Cái này loại tràn đầy lực lượng cảm giác, càng làm cho hắn có tiếp tục hướng lên sinh trưởng dục vọng. Mạc Hà ra sức thư triển mình cành khô, đem hết toàn lực dùng mình rễ cây, ở vô biên vùng nước bên trong hấp thu càng nhiều hơn dinh dưỡng. Cái này phiến cấp dưỡng trước Mạc Hà vô biên vùng nước, giờ phút này vậy tựa hồ phát giác Mạc Hà muốn phải cố gắng hướng lên sinh trưởng dục vọng. Tựa như cùng có linh tính vậy, hội tụ vô cùng vô tận dinh dưỡng, để cho Mạc Hà có thể dễ như trở bàn tay hấp thu. Tại tất cả điều kiện cũng có dưới tình huống, Mạc Hà thư triển khai cành lá, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thật nhanh sinh trưởng. Rất nhanh liền chạm đến cao hơn chỗ mà mảnh thiên địa này tựa hồ vậy phát sanh biến hóa. Ngày xưa thật giống như có thể chạm đến cao hơn chỗ, giờ phút này tựa hồ cũng bị phát triển, muốn Mạc Hà có nhiều hơn không gian, có thể tận tình hướng lên sinh trưởng. Vô biên vùng nước bên trong sóng lớn vẫn còn ở vỗ Mạc Hà thân cây, mà hắn thân cây hiện tại cũng đang đổi được hơn nữa khỏe mạnh, vốn là da bắt đầu nứt nẻ rụng, bị sóng lớn nước chảy mang đi, mới ra ở đó cổ mát mẽ lực lượng bồi bổ hà xuất hiện sau đó, liền lập tức đổi được bền bỉ. Ở như vậy sinh trưởng bên trong, Mạc Hà rất nhanh liền phát hiện, mình lại cao hơn rất nhiều. Bất quá ở sinh trưởng tới trình độ nhất định sau đó, Mạc Hà phát hiện mình sinh trưởng tốc độ đổi chậm, cũng không phải là bởi vì có cái gì hạn chế, mà là ở trong cơ thể lực lượng dưới tác dụng, đỉnh đầu ấm áp, còn có nước chảy mát rượi, còn có chúng nơi hối tụ thành lực lượng, bắt đầu tiêu hao ở cường hóa mình trên thân thể mặt. Mạc Hà cảm giác mình cho tới bây giờ không có giống như bây giờ sinh ra như thế nhiều khô héo vỏ cây. Dù là dáng người đã không lại tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng, có thể những thứ này khô héo vỏ cây, nhưng ở hắn trên thân cây không ngừng ra đời, lại không ngừng bị nước chảy mang đi, tiến hành một cái chu nhi phục thủy quá trình. Như vậy quá trình, để cho Mạc Hà cảm giác hơi có chút ngứa. hắn nhẹ nhàng lay động mình tàng cây, ý đồ chậm tách ra loại cảm giác này. Nhưng mà ở hắn lay động đồng thời, hắn trên tàng cây lá cây lại bắt đầu từng mảnh đánh mất, không lưu luyến chút nào rời đi thân cây. Ở nơi này chút lá cây đánh mất sau đó, Mạc Hà cảm giác mình tàng cây vậy trở nên có chút ngứa. Một phiến phiến sinh mạng mới lá cây nhanh chóng che phủ mình cành khô, sau đó lại rất nhanh đánh mất, liền cùng mình bên ngoài thân vỏ cây như nhau. Chu Nhi Phục Thủy đang không ngừng rụng vỏ cây và lá cây trong quá trình. Mạc Hà phát hiện mình thân thể đổi được càng ngày càng xanh biếc, liền giống như một viên thúy ngọc mài giũa thành cây lớn. Bề mặt dần dần che phủ một tầng màu xanh sáng bóng. Mới đầu thời điểm, cái này một tầng sáng bóng còn rất nhạt, nhưng là theo từng tầng một vỏ cây và lá cây lột xác đi, sáng bóng dần dần trở nên được càng ngày càng rõ ràng. Mạc Hà có thể cảm giác đến mình thân thể tựa hồ đổi được càng ngày càng bền bỉ, đồng thời mình ý thức cũng thay đổi được càng ngày càng lớn mạnh. Hắn tựa hồ có thể cảm ứng rõ ràng đến một ít trước kia tương đối mơ hồ đồ. Nói thí dụ như tạo thành cái này mảnh không gian căn bản, hắn cũng có thể thông qua mình ý thức ung dung ảnh hưởng đến trong không gian hết thảy. Mạc Hà ý niệm trong lòng động một cái, bên người hắn còn có đỉnh đầu đầy trời tinh thần, liền tự động theo hắn ý niệm di động, vô số tinh thần hội tụ vào một chỗ, giống như một cái xinh đẹp ngân hà vậy, vây quanh hắn thân cây lưu động, vậy lấm tấm ánh sao chảy qua, trong đó một phần chia rơi vào hắn trên thân cây, càng lộ vẻ được vô cùng đẹp. Dưới chân vô biên vùng nước bên trong, nước chảy vậy đi theo hắn ý niệm, nhấc lên cao hơn sóng lớn, hoàn toàn cọ rửa hắn toàn bộ thân cây, hết thảy khô héo vỏ cây và lá cây mang hết đi, rơi vào vô biên vùng nước bên trong, hóa là vô hình. Ở nơi này dạng quá trình bên trong, Mạc Hà ý thức đổi được càng ngày càng lớn mạnh, hắn có thể cảm ứng được đồ cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều, có thể ở nơi này phiến trong không gian nhỏ cảm ứng rõ ràng đến đạo vận dấu vết, cũng có thể cảm ứng được vô biên vùng nước bên trong ẩn chứa thủy chi đạo huyền diệu. Mạc Hà đem mình ý thức tản ra mở, tiếp xúc cái này mảnh không gian bên trong nhiều thứ hơn. Trừ dưới chân vô biên vùng nước, trừ bên người đầy trời tinh thần, còn có đỉnh đầu càng chỗ cao bầu trời. Hắn dụng ý thức không ngừng thăm dò, không ngừng hướng cao hơn chỗ kéo dài, nơi đó tựa hồ không có cuối, cho đến hắn thấy một đạo quang, dụng ý thức tiếp xúc thời điểm, ngay tức thì lại thấy được vô tận quang minh. Giờ khắc này, hắn ý thức thoát khỏi quan tưởng đồ, lần nữa trở về âm thần bên trong. Không, lúc này đã không thể nói là âm thần, mà là chân chân chính chính nguyên thần. Thanh mai quan bên trong, dựa lưng vào hai cây thanh mai Dư Nhạc và Tiêu Lương, bỗng nhiên cảm thấy một cổ hơi thở khổng lồ bất thình lình theo sau núi bay lên. Cái này cổ hơi thở uy thế mạnh, để cho hai người ở trong nháy mắt đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Bọn họ hai cái này coi như tốt. Ở trong núi trong tàng thư các, thanh mai quan chỉ có ba tên đạo đồng, hoàn toàn bị cái này cổ thình lình áp lực chèn ép ngã trên đất, căn bản ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp vậy bao phủ núi mây mù, giờ khắc này vậy bởi vì cái này cổ áp lực, mây mù đều tựa như dừng lại vậy. Vậy may mà trận pháp ngăn cách, không để cho cái này cổ hơi thở khổng lồ mang tới áp lực truyền tới ngoại giới. Cảm nhận được khí tức cường đại mang đến áp lực, Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người trên mặt hiện tại nhưng đều là mặt đầy vui mừng, bởi vì truyền tới áp lực địa phương là sau núi Tĩnh Thất. Cái này thì đại biểu bọn họ lập tức phải thấy một vị nguyên thần chân tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https